Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, như thế. Tác giả, Cung Tam, cho ta một cái lý do. Cổ Dương trầm mặc một lát, khuôn mặt trầm tĩnh ngôn nói. Yếm Ương khuôn mặt bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía Cổ Dương. Trong miệng chi ngữ tùy theo truyền ra, dùng toàn bộ Trương Đô Hồ tộc mệnh tới đổi ngươi trong tay Tất Phương công pháp. Hay không tính cái tốt lý do. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, Cổ Dương rất rõ ràng, người này đều không phải là mặt ngoài ấm áp bộ dáng. Này đáy mắt chỗ sâu trong uy hiếp chi ý, Cổ Dương minh bạch có thể thấy được. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, nhàn nhạt mùi máu tươi quấn quanh Cổ Dương chóp mũi. Nếu là trận này tranh đấu lại tiếp tục đi xuống, sẽ là càng nhiều vô tội người thụ hại. Chu Yếm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc thế kỷ đánh nhau. Xem ra các ngươi là muốn làm điểm thay đổi đi. Cổ Dương vẫn chưa lập tức trả lời Yếm Ương nói, mà là như thế hỏi ngược lại. Yếm Ương cười nói, việc này đều không phải là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu ngươi đem Tất Phương nhất tộc công pháp giao cho chúng ta, như vậy ta là có thể cam đoan Cửu Vĩ Hồ Trương Đô nhất tộc trường tồn. Ngươi tựa hồ là dùng một cái ta không thể lý do cự tuyệt. Cổ Dương mặt mày nhẹ trọn, ánh mắt chạm đến Yếm Ương, hơi có chút ý vị thâm trường. Yếm Ương chưa từng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Cổ Dương, chờ Cổ Dương đáp án. Bất quá là một bộ không thuộc về chính mình công pháp, đối với Cổ Dương sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Chu Yếm nhất tộc muốn, bất quá là Tất Phương công pháp vận công đường bộ, chỉ có đem Tất Phương công pháp phân tích thấu triệt, Chu Yếm nhất tộc mới có thể biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mà Cổ Dương Tất Phương căn nguyên bọn họ sẽ không đi động, cũng không động đậy, đó là thuộc về Cổ Dương đồ vật, trừ phi bọn họ giết Cổ Dương, nếu không không có phương pháp. Trầm mặc một lát, Cổ Dương muốn thực nghiệm trận pháp uy lực kế hoạch xác định vững chắc là thất bại. Chỉ có thể lần sau lại tìm cái coi tiền như rác. Lần này trước đem hồ tộc việc xử lý lại nói. Một tay vung lên, chung quanh hắc ám không gian tan đi, khôi phục nguyên bản chiến trường giữa bộ dáng. Cổ Dương cùng Yếm Ương đồng thời biến mất, làm hai bên đều là một trận khẩn trương. Hồ Tẫn lo lắng Cổ Dương an nguy, mà Hồ Liệt lại là lo lắng Cổ Dương cùng Yếm Ương hợp tác, trái lại đối phó chính mình. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều là một mạt thần hồn nát thần tính chi khí. Cũng may, ở tệ nhất sự tình phát sinh phía trước, Cổ Dương cùng Yếm Ương thân ảnh xuất hiện, hết thảy sự tình đều giải quyết dễ dàng. Nhưng đến nỗi là bên kia giải quyết, chính là cái vấn đề. Cổ Dương, ngươi không sao chứ? Đi theo Hồ Tẫn Bạch nhất cốc, nhìn đến Cổ Dương xuất hiện, vội là chạy tới Cổ Dương bên người. Cổ Dương còn chưa mở miệng, nhưng thật ra Yếm Ương cười nói, như thế nào, ta là có 3 đầu 6 tay sẽ ăn thịt người sao? Làm ngươi như vậy lo lắng hắn an nguy. Nghe Yếm Ương nhìn như nói giỡn lời nói, làm Bạch nhất cốc sừng sốt một chút, ánh mắt chạm đến Cổ Dương. Cổ Dương lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tự nhiên không phải, Bạch Nhất Cốc là xem Cổ Dương đột nhiên không thấy, khó tránh khỏi lo lắng. Yếm Ương đại nhân nhiều lo lắng. Bên cạnh Hồ Tẫn tiếp lời nói, Cổ Dương cùng Yếm Ương cùng nhau biến mất, lúc sau lại là hai người cùng nhau xuất hiện ở Trương Đô bên này. Hồ Tẫn cũng là người thông minh, này hai người hẳn là đạt thành cái gì hiệp nghị. Trong lòng tuy rằng là có ẩn ẩn lo lắng, nhưng là xuất phát từ đối Cổ Dương tín nhiệm, kia mạt lo lắng nhưng thật ra cũng không khắc sâu. Hắn tin tưởng Cổ Dương hẳn là sẽ cho hắn một lời giải thích. Hồ Tẫn nói đúng, chính là ý tứ này. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi cùng nhau biến mất, là đi đâu vậy? Bạch Nhất Cốc liên tục gật đầu nói. Cổ Dương lúc này mới chính là đem chính đề cấp dọn trở về, mở miệng giải thích nói. Ta thăng cấp đến thông thiên cảnh nhất giai, câu thông lĩnh vực, cho nên thỉnh Yếm Ương đại nhân hỗ trợ chỉ điểm một vài. Lần này sự tình, Chu Yếm nhất tộc đem sẽ không tham dự. Ta tưởng Hồ Liệt hẳn là biết như thế nào làm. Cổ Dương như thế nói, vẫn chưa nói thẳng về Tất Phương thần viêm sự tình. nhưng thật ra làm Yếm Ương ánh mắt giữa hiện ra một mạt nghi hoặc chi sắc. Bất quá sau một lúc lâu cũng là giấu đi. Cổ Dương không nói, hẳn là không nghĩ làm người biết càng nhiều nội tình, để ngừa tai vách mạch rừng. Vạn nhất bị Hồ Liệt người nghe nói, chẳng lẽ không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ như thế, Yếm Ương cũng là thuận miệng nói. Bởi vì Cổ Dương lĩnh vực đặc thù, ta thật sự là kiến thức hạn hẹp, cho nên thỉnh Cổ Dương tiến đến Chu Yếm nhất tộc làm khách, thuận tiện thỉnh trưởng lão đánh giá. Thì ra là thế, việc này quan hệ đến Cổ Dương người võ đạo hành trình. Hiểu biết rõ ràng là có thể, tuy rằng ta cũng là hiểu biết, nhưng là so với hỏa thuộc tính Chu Yếm, nhưng thật ra có vẻ không như vậy thích hợp. Hồ Tẫn trong miệng chi ngôn tựa hồ là ý có điều chỉ bộ dáng. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt mộng bức, Cổ Dương lại là lặng yên không một tiếng động chỉ Bạch Nhất Cốc phía sau. Sau đó mở miệng nói, xác thật, này hỏa thuộc tính công pháp, cũng chính là Chu Yếm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc có điều nghiên cứu. Bất quá nếu là ta rời đi, này quân đô Hồ Liệt nhất tộc xâm chiếm, phải làm như thế nào cho phải đâu? Yếm Ương bình tĩnh nói, việc này thực hảo giải quyết, ta và ngươi đi một chuyến Hồ Liệt một phương chính là. Như thế liền đa tạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát đi. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, bên cạnh Bạch Nhất Cốc muốn mở miệng, nhiên lại bị Hồ Tẫn giữ chặt, vì không thể nghe thấy lắc đầu, làm Bạch Nhất Cốc sửng sốt, tùy theo bỏ lỡ dò hỏi Cổ Dương cơ hội. Hoàn hồn chi gian, Cổ Dương cùng Yếm Ương đã biến mất mà đi. Ở Hồ Liệt lều trại phương hướng giống như có 2 bóng người tiến vào. Bạch Nhất Cốc gấp giọng nói, Hồ Tẫn, ngươi làm gì ngăn đón ta? Kia Yếm Ương cũng không phải là cái thứ tốt. Hồ Tẫn đầy đầu hắc tuyến, lấy tay vịn ngạch không biết nói cái gì hảo. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thiếu chút nữa hỏng rồi Cổ Dương chuyện tốt. Bạch Nhất Cốc nghe được Hồ Tẫn nói, đôi mắt đều trừng lớn, vô ngữ nói, cái gì chuyện tốt, hắn người mang Tất Phương công pháp, đi vào Chu Yếm nhất tộc không phải dê vào miệng cọp sao? Hồ Tẫn thở sâu, bình tĩnh nói, Cổ Dương hẳn là dùng Tất Phương công pháp cùng Yếm Ương làm giao dịch. Người xoay người, cáp, đang ở chờ Hồ Tẫn kế tiếp Bạch Nhất Cốc. Bị Hồ Tẫn đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu trực tiếp cấp chỉnh mộng bức. Đang ở ngây người, Hồ Tẫn lại trực tiếp chuyển tới hắn phía sau đi. Bạch Nhất Cốc nghiêng đầu. Hồ Tẫn đang từ hắn sau eo đai lưng chung rút ra một trương tờ giấy. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Cổ Dương khi nào bỏ vào đi? Hồ Tẫn chưa từng nói chuyện. Khẽ cau mày, triển khai kia tờ giấy. Nhịn không được lắc đầu cười. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tò mò thò lại gần xem, cũng là nhịn không được cười. Ta nói Cổ Dương có phải hay không tại hạ giới thời điểm chính là như vậy âm nhân, cho nên mới sẽ làm nam giữ tư giới tất cả đều đuổi giết hắn. Bạch Nhất Cốc mắt trợn trắng, một ngụm đem kia tờ giấy nuốt, lộc cộc một tiếng lăn đi xuống, lúc này mới lẩm bẩm nói, người hiện tại biết cũng không chậm, không nghĩ tới kia tiểu tử đã sớm kế hoạch hảo. Hại ta Bạch lo lắng một hồi. Hồ Tẫn cười cười nói, diễn kịch diễn nguyên bộ, thông chi Hồ Lung, làm hắn đem người toàn bộ lui lại tiến vào thành trì giữa. Ta muốn đi một chuyến Tất Phương nhất tộc. Minh Bạch, bên này liền giao cho ta đi. Bạch Nhất Cốc đôi tay một phách, hiển nhiên việc này dựa theo Cổ Dương kế hoạch tiến hành là thuận lợi nhất. Đến nỗi ở Hồ Liệt kia phương, lại là một mặt bất đồng cảnh tượng. Cùng chi này phương, tương đi khá xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.